Y võ song toàn, chương 134, bố anh cũng phải lễ phép với tôi. Góc truyện audio.com, Vương Tử sững sờ, sau đó liền cười chế nhạo. Tôi với anh thực sự không phải người cùng một thế giới, tôi không đú nổi cái trình nói phét của anh. Anh tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một người bình thường, nếu không phải là Văn Kỳ thì ngay cả nhà hàng này anh cũng không vào được đâu. Anh vẫn còn ngông cuồng ở đây sao? Nếu không, phải nề mặt Văn Kỳ. Tôi đã sớm kêu bảo vệ tống cổ. Anh ra ngoài rồi, anh có thân phận gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng trai bao ăn bám. Ra vẻ cái gì, chứ, nghe thấy Vương Tử nói ngày càng quá đáng. Tô, Văn Kỳ đập bàn, anh có thôi ngay không? Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy. Tôi có thân phận gì? Tôi nói cho anh biết. Cho dù là bố anh, khi gặp tôi, cũng phải lễ phép. Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức phẫn nộ. Láo toét, anh dám nói bố tôi. Anh biết bố tôi là ai không? Là người mà thằng nhà quê như anh có thể so sánh được sao? Vương Tử đã điều tra tất tần tật thông tin của Tần Lâm. Anh là đại thiếu gia của một gia tộc suy vong. Bây giờ làm bác sĩ. Bị tất cả gia tộc lớn ở Đông Hải bài trừ. Với hoàn cảnh bây giờ của anh thậm chí còn không bằng một người dân thường, ngươi như thế này mà cũng muốn kết thân với nhân vật có địa vị cao sao? Đúng là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tô Văn Kỳ nghiêm mặt đứng dậy. Vương Tử, anh thôi đi, tôi không cần anh giúp nữa, mời anh rời đi ngay bây giờ. Vương Tử hừ lạnh lùng một tiếng. Văn Kỳ, có thể tôi cũng chỉ có mỗi cơ hội lần này để hẹn gặp mặt lãnh đạo Tôn thôi, nếu em bỏ lỡ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Dù sao cũng đã không nề mặt nhau. Vương Tử liền thẳng thừng đe dọa, bắt cô phải nghe theo. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy, muốn gặp lãnh đạo Tôn sao? Để tôi sắp xếp. Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức cười chế giễu. Anh sắp xếp sao? Anh đang diễn hề đấy à? Đến bố tôi cũng phải tốn nhiều công sức mới mời được lãnh đạo Tôn. Anh tưởng mình là ai chứ? Nếu anh có thể hẹn gặp ông ấy, tôi gọi anh là bố luôn. Tần Lâm chẳng thèm nhiều lời với anh ta, trực tiếp rút điện thoại ra bấm số gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tiểu sư huynh, tôi là Tôn Kiến Dân đây. Bây giờ sư đệ có rảnh không? Tôi mơ thi sư đệ ăn cơm. Tôn Kiến Dân sững sờ một lúc. Có, sư huynh, đang ở đâu để tôi đến? Tần Lâm chủ động mời ông ấy ăn cơm. Cho dù là có chuyện quan trọng cũng phải hoãn lại. Hơn nữa bây giờ Tôn Kiến Dân cũng không có chuyện gì, việc không quan trọng như ăn cơm với Vương Tử hoàn toàn có thể hoãn lại. Sau khi nói vị trí xong, Tần Lâm liền tắt máy rồi tùy ý nói. Chúng ta đi ăn trước đi, lát nữa Tôn Kiến Dân đến. Vương Tử phá lên cười, anh muốn giả vờ thì làm cho giống chút được, không, còn lát nữa đến sao? Anh tưởng mình là ai, chứ, một cuộc điện thoại là có thể bảo lãnh đạo Tôn, đến ăn cơm với anh sao? Bố tôi cũng chẳng có diễm, phúc đấy, anh có sao? Tần Lâm cười khẩy, có hay không, lát nữa anh sẽ biết. Vương Tử ra vẻ cợt nhà. Anh hài hước thật đấy. Tôi không thể ngồi đây với anh được. Tôi còn phải đi tiếp đón lãnh đạo Tôn. Văn Kỳ, em vẫn còn vài phút để suy nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi một tiếng. Nói xong, Vương Tử cười khẩy một tiếng rồi xuống. Dưới tầng, nhanh chóng có một con xe Hồng Kỳ đỗ trước cửa nhà hàng. Tôn Kiến Dân dẫn theo thư ký đi vào trong. Vương Tử thấy thế liền tiến lên tiếp đón. Chú Tôn, đã lâu không gặp, chú đến nhanh thật đấy. Mặc dù Tôn Kiến Dân không nhiều tuổi lắm, nhưng ngày thường xưng hô anh em thân thiết với Vương Nhất Thủy, bố của anh ta đương nhiên phải gọi là chú, hơn nữa gọi vậy cũng thể hiện sự gần gũi, không xa lạ. Tôn Kiến Dân nhìn thấy Vương Tử liền ngớ người, lúc này ông ấy mới nhớ ra hôm nay có hẹn anh ta ăn cơm. Ông ấy nhíu mày rồi nói. Tiểu Vương, hôm nay chú không có thời gian ăn cơm với cháu, chú hẹn người khác rồi. Chúng ta để hôm khác nhé. Cách chương.